Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136: Viễn Cổ Thiên Hoàng. Dựa theo Hoa Hạ sử thư ghi lại, Mạc Bắc Chiến là Tần Hoàng Hán Võ bên trong Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Vì triệt để tiêu diệt Hung Nô, phát thiết giáp quân 600.000, Từ Vệ Thanh cùng năm gần 22 tuổi Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt. Thẳng đến Hung Nô nội địa, Hoắc Khứ Bệnh xuất 50.000 lúc đầu kỵ binh quét ngang Mạc Bắc. Tại người Hung Nô tế thiên thánh địa sói cư tư dưới núi. Cùng Hung Nô thái tử Tả Hiền Vương tiếp chiến, đại sát đặc sát phía dưới, chém đầu người Hung Nô 79.000 người. Hung Nô nam tử trưởng thành chết vượt qua 1/5. Từ đây, Hung Nô cái này vượt ngang vạn dặm đại đế quốc, bị triệt để đánh sụp. Không nghĩ tới lịch sử chân tướng, thì ra là như vậy. Chu thần vạn mặt mộng bức, có người tu tiên tham gia, trách không được người Hung Nô sẽ bị giết đến tè ra quần. Ngự kiếm thuật mới ra, ở ngoài ngàn dặm lấy trên cổ đầu người, quả thực là nhân mạng thu hoạch cơ a. Chu thần hiện tại đã rung động đến tột đỉnh, duy nhất có thể tỉnh táo lại biện pháp, chính là liều mạng chửi bậy, dùng loại biện pháp này để cho mình có thể nhìn nổi đi. Nhưng ta phạm phải giết kiếp, về núi về sau, ẩn cư hơn 400 năm, tu hành trí cảnh, ngày kiếp đã thành, liền độ thành tiên kiếp. Viết tới đây thời điểm, Chu thần có thể nhìn ra chữ viết hơi ngoái ngó. Hiển nhiên là viết tới đây thời điểm, vị này Âu Dương khổ huyết trong lòng kích động, nhịn không được dưới ngòi bút liền có chút loạn ý. Ta phá toái hư không? Muốn dùng cái này phi thăng tiên giới, trở thành người trong chốn thần tiên, không muốn cái gọi là thần tiên chi địa, lại chỉ là hải thị thận lâu. Ta phá toái hư không về sau, đến nơi đây thế giới, có núi có nước có cỏ có cây cũng lại người, liền biết cái gọi là thần tiên chi cảnh, nguyên lai bất quá là công dã tràng mà thôi, cái gọi là phi thăng. Bất quá chỉ là phá vỡ không gian, đặt chân thế giới khác mà thôi. Buồn cười ta trước kia thế mà nghĩ sai. Chu thần nhìn đến đây, tất cả đều minh bạch. Từ vị này Âu Dương khổ huyết sách lụa đến xem, tu chân giả cái gọi là đắc đạo phi thăng, kỳ thật cũng không phải là thật có thể phi thăng tới cái gọi là tiên giới. Cũng không thể nhìn thấy cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tương phản, kỳ thật cái gọi là phi thăng, chính là khi tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, liền có thể phá vỡ không gian bích chướng, từ một cái vị diện đi vào một vị diện khác, tựa như mấy vạn năm trước đấu khí đại lục rất nhiều đấu đế cường giả. Cuối cùng cũng là phá vỡ không gian bích chướng, đi hướng càng cao cấp bậc đại thiên thế giới, vị này Hán Triều lão ca. Phá vỡ không gian bích chướng, chạy đến đấu khí đại lục tới, giới này giống như Sơn Hải Kinh bên trong hoang dã chi quốc. Nhân yêu cùng tồn tại, nhân tộc yếu đuối, có hai đại yêu tộc tàn phá bừa bãi thiên địa, giết hại chúng sinh, một viết Thái Hư Cổ Long, hai viết Viễn Cổ Thiên Hoàng. Này hai yêu tộc hình dáng tướng mạo giống như long phượng thần thú. Thực lực rất mạnh, có di sơn đảo hải, sáng lập diệt không gian chi năng, thủ lĩnh tên là Long Hoàng, Phượng Hoàng, thực lực cùng thiên tiên tương đương, nhưng thiên tính ngang ngược, yêu thích ăn sống vật sống. Thái Hư Cổ Long ở hư không, tung tích khó tìm, không hiện tại thế gian, mà Viễn Cổ Thiên Hoàng tùy ý làm bậy, bắt giết nhân tộc. Thường thường một đầu thiên hoàng một bữa cơm ăn, liền muốn nuốt chửng mấy vạn sinh dân. Ngoài ra, Viễn Cổ Thiên Xà, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng các tộc cũng tàn bạo tùy hứng. Giết cướp nhân tộc, ta tuy biết thiên đạo tuần hoàn, vạn vật có linh, nhưng cuối cùng không đành lòng nhân tộc bị lục. Cuối cùng kiếm lên sát sinh, ta trước chiến Viễn Cổ Thiên Xà tại Mãng Hoang Cổ Vực. giết địa tiên 4 tên, bàng chi cửu u địa minh mãng cầu xin tha thứ, ta không đành lòng giết tuyệt, khiến cho trốn vào thú vực, không cho phép xuất thế. Phía sau, ta tìm kiếm thất thải thôn thiên mãng xào huyệt, chém hoàng cửu thải thôn thiên mãng, giết tộc quần mấy trăm, diệt tộc. Về sau, viễn cổ thiên hoàng bộ tộc xác minh ta tung tích, tại Trung Châu Thiên Mục Sơn bố trí mai phục vây công. Ta lấy lưỡng nghi vi trần kiếm trận ngăn địch, chém phượng hoàng trở xuống mấy trăm, đoạn thiên hoàng huyết duệ, vẻn vẹn lưu một chi huyết mạch hỗn tạp chi hậu duệ. Vì trừng trị yêu tính, ta lấy thiên yêu hoàng tên. Nhìn đến đây, Chu Thần thật mộng bức, nguyên lai dẫn đến những này viễn cổ ma thú cấp cao nhất diệt tuyệt kẻ cầm đầu lại là vị này người xuyên Việt lão tiền bối. Đơn giản, mạnh một thớt. Phải biết, viễn cổ thiên hoàng, thái hư cổ long, viễn cổ thiên xà, thất thải thông thiên mãng, những này tộc quần giống như đều là đấu phá thương khung nguyên tác bên trong nhất đỉnh cao nhất ma thú. Mà lại, những này tộc quần, trừ thái hư cổ long hiện tại còn tồn tại, cái khác mấy đại ma thú tất cả đều diệt tuyệt. Hiện tại xưng phách ma thú giới cửu u địa minh mãng cùng thiên yêu hoàng tộc, bất quá là chút huyết mạch thoái hóa mặt hàng mà thôi. Mà thái hư cổ long sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng là bởi vì một thằng chỗ tại hư không, không thế nào tàn phá bừa bãi nhân tộc. Mà vị kia người xuyên Việt kiếm tiên cũng không thể tìm tới duyên cớ của bọn họ. Ngẫm lại vị này kiếm tiên lấy một địch nhiều, tại Trung Châu Thiên Mục Sơn đỉnh đơn đấu viễn cổ thiên hoàng bộ tộc, tiên kiếm mới ra, những này có thể so với đấu thành đấu đế siêu cấp ma thú liền ở trước mặt hắn giống như gà đất chó xanh dồn dập từ vòm trời rơi xuống hình tượng. Chu Thần chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chờ chút, Thiên Mục Sơn, đây không phải nguyên tác bên trong mỗi 5 năm phát sinh một lần thiên địa dị tướng, có thể giúp người đột phá đấu tông cái kia Thiên Mục Sơn máu đàm sao? Chu Thần cảm thấy đại chấn, trách không được Thiên Mục Sơn máu đàm công hiệu cường đại như vậy. Chỉ sợ cái kia máu đàm bên trong máu, căn bản chính là viễn cổ thiên hoàng máu. Thiên Mục Sơn thiên địa dị tướng, chỉ sợ cũng là bởi vì chết quá nhiều viễn cổ thiên hoàng đưa đến. Cái này kiếm tiên người xuyên Việt, giết như vậy nhiều thiên hoàng, còn để người ta máu biến thành một cái máu đàm, xem như hậu bối đột phá đấu tông chất dinh dưỡng, thật mẹ nó quá phận. Mà một bên tiểu y tiên mấy người, nhìn xem Chu Thần khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì hưng phấn kích động xin, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết mùi vị. Chu Thần tiếp lấy nhìn xuống đi, lại đột nhiên phát hiện, không có chữ, không riêng không có chữ, cái gì khác đồ vật đều không có, không có tàng bảo đồ, không có cái gì công pháp truyền thừa, thể hồ quán đỉnh, cái gì cũng không có, chỉ là sách lụa bên trái, có chút cao thấp không đều xé ngấn. Xem ra, phần này sách lụa không hoàn chỉnh, có một bộ phận sách lụa bị xé toang. Có chút không cam lòng, Chu Thần lật tới lật lui nhìn lấy sách lụa, lại không phát hiện chút gì. Một bên Cổ Đặc nhìn xem Chu Thần kỳ quái cử động, cuối cùng nhịn không được nói, tiểu tiên sinh, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Chu Thần nghe vậy, liếc mắt, tức giận, phát hiện cay rắm, trừ một đống lớn giảng thuật nhân vật cuộc đời nhật ký, lông đều không có một cây, làm sao có thể? Cái này sách lụa tuyệt đối là đồ tốt, lão phu đấu linh tu vi cũng không thể phá hoại nó mảy may. Cổ Đặc lắc đầu, một mặt không tin nói, ngươi có thể đừng lừa ta, thứ này thế nhưng là lão phu dùng nhiều tiền lấy được, tuyệt đối đáng giá, thích tin không tin. Chu Thần đem sách lụa bỏ vào nạp giới, tiếp lấy lại lấy ra một khối huyền thiết đúc thành tinh thần lệnh, giống ném rác rưởi một dạng ném cho Cổ Đặc, sau đó mang theo tiểu y tiên cùng tạp cương xoay người rời đi. Ngươi, đây là vật gì? Ngươi liền muốn cầm cái này phế phẩm cục sát, đổi lấy bảo bối của ta. Cổ Đặc sau lưng Chu Thần không buông tha hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.